Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, người đã sớm biết. Tô Cảnh quay người trở lại phòng khách, hướng về Hạ Đông Xuân bạn cùng phòng hỏi, ngươi trở về thời điểm có hay không nhặt được thứ gì? À, làm sao ngươi biết ta nhặt đồ vật? Hạ Đông Xuân bạn cùng phòng kinh ngạc hỏi, ngươi nhặt thứ gì? Hạ Đông Xuân nghi ngờ hỏi, nàng bây giờ xác định, Tô Cảnh hỏi như vậy khẳng định có nguyên nhân hơn nữa có mục đích. Một cái oa oa, Hạ Đông Xuân bạn cùng phòng nói ra, hai ta xem chiếu bóng xong trở về thời điểm ở ven đường nhìn. Thấy, một cái Nhật Bản oa oa ta cảm thấy thật đẹp mắt liền mang về. Bất quá dưới lầu thời điểm hắn tiếp điện thoại nói có chuyện tạm thời muốn làm. Để cho ta giúp hắn tìm tiền lẻ. Ta liền đem oa oa để xuống đất, chờ ta tìm tới tiền lẻ cho hắn. Oa oa đã không thấy tăm hơi, cũng bởi vì là vừa lúc có cái gì tiểu cẩu chạy tới tha đi đây. Ta vẫn rất đáng tiếc đây. Thế nào a? Vì sao đột nhiên hỏi cái này? Nàng nghi ngờ hỏi. Tô Cảnh lắc đầu, không có gì, bất quá về sau tận lực hay là chớ nhặt đồ vật tương đối tốt. Bởi vì ngươi không biết nhặt về rốt cuộc là cái gì. Ách, tốt, tuy nhiên nàng vẫn là không hiểu, nhưng là cũng không có phản bác. Tô Cảnh cũng không nói thêm cái gì. Lần thứ hai vào Hạ Đông Xuân căn phòng, từ vừa rồi nàng bạn cùng phòng trả lời đến xem, kỳ thật nàng vẫn là nhặt được Gohime, thậm chí có thể nói là Gohime theo dõi nàng để cho nàng nhặt được. Về phần nói bị tiểu cầu tha đi, điều này có thể sao? Đây chính là Gohime, tuy nhiên nhập thân vào Nhật Bản oa oa bên trên, nhưng là thực lực của nàng thế nhưng là không thể khinh thường. Chó vốn là có linh tính, gặp được Gohime đều sẽ theo bản năng núp xa xa, lại làm sao dám tới gần. 89/10 là Gohime đã nhận ra sự tồn tại của mình, biết mình ở chỗ này, cho nên mới sẽ thừa cơ bản thân rời đi. Bằng không mà nói một khi Gohime bị Hạ Đông Xuân bạn cùng phòng dẫn tới, Tô Cảnh là tuyệt đối không có khả năng để cho nàng chạy mất. Thật là giảo hoạt, thật là nhạy cảm, Tô Cảnh bĩu môi. Nếu như ở trong này bắt không được Gohime mà nói, vậy thì phải đi bệnh viện tâm thần. Phim ảnh chính là ở nơi đó Gohime sống lại. Bất quá bây giờ nàng thân thể còn không có gom góp. Không biết nàng là sẽ đổi một mục tiêu hay đổi một cái thời gian. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Không bao lâu Hạ Đông Xuân cùng theo vào. Tiện tay đóng cửa hướng về Tô Cảnh nhỏ giọng hỏi. Ma vật, Tô Cảnh thản nhiên nói. Ma vật, Hạ Đông Xuân sửng sốt một chút, ăn cơm thời điểm thời gian nói cái kia ma vật. Ở chỗ nào? Thiếu chút nữa thì bị ngươi bạn cùng phòng kiếm về. Bất quá hẳn là cảm giác được ta ở đây bên trong cho nên chạy. Tô Cảnh giải thích nói ra. Thiên, trời ạ, đây chẳng phải là nói chúng ta thiếu chút nữa thì có nguy hiểm. Hạ Đông Xuân quả thực giật nảy mình. Cái kia ma vật lại là một oa oa. Còn kém chút liền bị bạn cùng phòng mang về. Coi như Hạ Đông Xuân hiện tại hiểu bao nhiêu điểm thế giới thần bí sự tình, nhưng là căn bản cũng sẽ không hoài nghi một cái oa oa a. Nếu như nàng đem oa oa đưa đến trong nhà, đợi đến các nàng đều ngủ lấy, vừa nghĩ tới những cái kia bị thiếu bộ vị người bị hại, Hạ Đông Xuân liền không khỏi một trận hoảng sợ. Ngươi có phải hay không đã sớm biết? Hạ Đông Xuân mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh biểu hiện rất khác thường, hôm nay bất quá là ngẫu nhiên gặp được, sau đó liền mang bản thân đi ăn cơm, sau đó còn nói muốn đến nhà mình. Trước đó còn nhắc nhở nói bạn cùng phòng trở về đánh thức hắn. Ngay từ đầu Hạ Đông Xuân cảm thấy khả năng này là theo lễ phép. Bạn cùng phòng trở về hắn lên chào hỏi. Nhưng là hắn lại đưa ra muốn đi nhìn bạn cùng phòng căn phòng. Lại hỏi có hay không nhặt đồ vật. Một hệ liệt này cử động khác thường phảng phất đều đang chứng minh Tô Cảnh đã sớm biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nhìn xem Hạ Đông Xuân hỏi thăm, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ta cứu ngươi, ngươi dự định báo đáp thế nào ta? Ý tứ gì? Ý là, nếu như ta hôm nay không ở nơi này, bạn cùng phòng của ngươi liền sẽ đem Oa Oa mang về. Sau đó chờ các ngươi ngủ thiếp đi. Cái này Oa Oa liền sẽ để con của hắn chui vào. Sau đó giết ngươi. Nhất là ngươi. Nàng sẽ dùng đầu của ngươi xem như đầu của mình. Sau đó trùng sinh. Tô Cảnh đưa tay đem Hạ Đông Xuân túm đi qua. Nhẹ vỗ về Hạ Đông Xuân gò má. Nàng giết người thu hoạch thân thể là có tiêu chuẩn. Đẹp nhất chân. Đẹp nhất tay. Đẹp nhất thân thể. Tự nhiên cũng phải đẹp nhất mặt. Chấm ngoặc kép. Dưới cái nhìn của nàng. Người chính là đẹp nhất mặt. Cho nên. Ta mới là mục tiêu. Hạ Đông Xuân trong nháy mắt kịp phản ứng. Nếu như. Ta là nói nếu như hôm nay chúng ta không có gặp phải sẽ như thế nào. Hôm nay bởi vì bắt ăn trộm sự tình ngoài ý muốn gặp được. Mới là tất cả những thứ này điểm xuất phát. Tô Cảnh cười nói, coi như không có gặp được. Làm ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm ta cũng sẽ xuất hiện. Ta đã sớm ở trên thân thể ngươi làm chút ít thủ đoạn. Có thể bảo đảm ngươi gặp được nguy hiểm tình huống phía dưới trước tiên biết rõ. Đó chính là, chúng ta lần trước thái tuế sự tình, đều rất sớm trước kia. Cũng chính là khi đó ngươi liền biết ta sẽ gặp được loại tình huống này. Đúng, trời ạ. Đây quả thật là quá, quá khó mà tin nổi. Hạ Đông Xuân đều không biết nói cái gì cho phải. Cái này quá thần kỳ. Tô Cảnh cười cười, không cần quá kinh ngạc, cũng không cần quá mức lo lắng. Thoải mái tinh thần liền tốt. Có ta ở đây đương nhiên sẽ không nhường ngươi xảy ra chuyện. Ân, không được, ta vẫn là đi nhắc nhở một chút nàng. Để cho nàng về sau đừng làm loạn nhặt đồ vật. Hạ Đông Xuân không yên lòng nói một tiếng quay. Người đi ra, Tô Cảnh cười cười cũng không có ngăn cản. Cũng không biết Hạ Đông Xuân cùng bạn cùng phòng tán gẫu bao lâu. Hơn nửa ngày sau Hạ Đông Xuân mới trở về. Lúc này trời cũng đã dần dần tối. Tuy nhiên Gohime không ở chỗ này. Nhưng Tô Cảnh cũng không dự định đi. Ra ngoài đợi một hồi cùng một chỗ nhìn xem TV tâm sự. Thời gian dần dần qua. Bạn cùng phòng rất thức thời nói buồn ngủ. Rất sớm trở về phòng đi nghỉ. Người cũng mệt mỏi a. Tô Cảnh cười hướng Hạ Đông Xuân nói. Người nếu là mệt người trước hết đi vào ngủ. Ta muốn đi tắm rửa. Hạ Đông Xuân, tắm rửa a. Tô Cảnh cười ha ha. Ngay sau đó liền gặp được Hạ Đông Xuân mặt nhanh chóng biến đỏ muốn giải thích. Dù sao lại thời điểm này nói muốn đi tắm rửa. Luôn có điểm để cho người ta hiểu sai cảm giác. Bất quá Tô Cảnh cũng không có cho nàng giải thích thời gian. Trực tiếp đứng dậy đi ngay phòng ngủ. Hạ Đông Xuân há hốc mồm. Cuối cùng vẫn không nói gì. Tắt tivi, đi tới cửa đi khóa kỹ cửa vào. Sau đó mới đi phòng vệ sinh. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.